Hồng Anh ký, chương 118, dùng thương ba người chúng. Góc truyện audio.com. Ba người này, vị thứ nhất là người võ lâm chỗ Tôn Sùng Nhạc Phi nguyên soái. Hắn nhạc gia thương độc thành một hệ. Trên giang hồ hôm nay tu tập thương pháp đa số cùng hắn có chút liên quan. Nhạc gia thương hỗn hợp dương gia thương pháp, hồ diên thương pháp, chú ý thực chiến, hắn bản thân đối với thương pháp cũng tràn đầy nghiên cứu. Là trọng yếu hơn là, hắn còn có một nhạc gia thần thương là tuyệt học, nếu có hắn tọa chấn trường thương môn, chúng ta trường thương môn nhiều hơn một môn tuyệt học không nói. Càng có thể hấp dẫn rất nhiều hâm mộ nhạc phi nguyên soái người chơi tới đây. Mọi người đều phải không ngữ. Này nhạc phi nguyên soái cũng tịnh không ra ngoài mọi người dự kiến. Chỉ là hắn và Phong Thanh Dương, Giáp Viễn đại sư bọn người thân phận bất đồng, nếu nói là trung nghĩa vô song độc hắn một phần, nhưng riêng luận giang hồ địa vị là được kém xa rồi. Trong lúc nhất thời mọi người thì cũng chẳng có gì cảm giác hưng phấn. Chư vị chớ quên, sự tồn tại của người nọ còn có thể dẫn phát Vũ Mục Di Thư nhiệm vụ. Trong võ công dính đến Thiết Trưởng Công, Phỉ Thượng Phiêu, thậm chí cùng Đồ Long Đao cũng có chút liên quan, nội dung cốt truyện bên trên liên quan đến Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Kiềm giữ lệnh bài của hắn có thể có cơ hội tham gia những này nội dung cốt truyện, trưởng môn không mặn không lạt nói ra, mọi người nghe xong tinh thần đại chấn, ban thưởng ngươi nhất thương hô, muốn, nhạc phi gia gia chúng ta cũng là thập phần tôn kính. Nếu như có thể mời đến, chúng ta nhất định sẽ vạn phần tôn kính. Trưởng môn nhân nhẹ gật đầu, thầm nghĩ không để cho điểm lợi dụ đám tiểu tử này chắc là sẽ không hết sức à hát. Hắn tiếp tục nói, người thứ hai, là được hệ thống tuyên bố tuyệt học Liệu Nguyên Thương Pháp người sáng lập. Xuất từ huỳnh dịch tiểu thuyết Tà Linh Lệ Nhược Hài, Liệu Nguyên Thương Pháp đừng nói rồi, sánh vai Phúc Phụ Kiếm Pháp tuyệt học. Mấu chốt là người này có thể dẫn phát trong tiểu thuyết không nhiều lắm mây mưa thất thường nội dung cốt truyện. Theo ta được biết, có thể gây ra mây mưa thất thường nội dung cốt truyện NPC không cao hơn 3 người. Một cái trong đó là được Lệ Nhược Hải. Này hai người khác đâu này? A Phi phát triển bát quái tinh thần. Trưởng môn nhìn hắn một cái. Nói, mặt khác hai cái. Một cái là Hành Tung Bất Định Lãng Phiên Vân. Người có duyên nhưng tại Động Đình Hồ chứng kiến, một người khác là Ma Sư Bàng Ban, tại phía xa Tây Vực, cùng Âu Dương Phong là hàng xóm, nghe nói Bàng Ban cùng Âu Dương Phong hai người quan hệ không tốt lắm. Thường xuyên đánh nhau, phận tay cũng tai họa không ít người chơi, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lãng Phiên Vân tại Động Đình Hồ, là toàn giang hồ cũng biết chuyện tình, từ khi trò chơi vận hành đến nay. Đã có không dưới vài chục vạn người chơi đến Động Đình Hồ điều nghiên địa hình rồi. Nhưng là cho tới nay đều không có phát hiện Lãng Phiên Vân tung tích. Còn Ma Sư Bàng Ban, người này cùng Âu Dương Phong đều không phải người tốt, người chơi sợ nhất gặp được những này đỉnh cấp NPC người xấu. Không nghĩ qua là đã bị treo rồi. Xong, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đến. Đối với tương đối, cái này Lệ Nhược Hải ngược lại là nhất hòa ái, dù sao không có làm ra thất thường gì chuyện xấu đi ra. Nếu như trưởng môn muốn để cho bọn họ tìm kiếm người này, cũng là hợp tình lý. Người thứ ba đâu rồi? Người thứ ba dùng thương cao thủ là ai? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Trưởng môn nhân trầm mặc một hồi, nói, người thứ ba cũng không phải cận đại võ hiệp người trong, mà là xuất từ Bình Thư. Này nhân sinh tại cuối thời Đông Hán, hoa, Triệu Vân, một người hô lớn, trưởng môn nhân lắc đầu, tiếp tục nói, không phải thuộc Hán ngũ hổ tướng Triệu Vân, ta nói người nọ là cuối thời Đông Hán thương pháp danh gia. Tráng niên thời điểm hưởng dự Hán triều, cả đời từng nhận lấy 3 cái đồ nhi, từng cái đồ nhi thương pháp đều thập phần xuất chúng, cái thứ nhất đồ nhi là được xưng Bắc Địa Thương Vương Trương Tú. Thứ hai đồ nhi là được xưng Tây Xuyên Thần Thương Trương Nhậm. Người thứ ba đồ nhi đại hữu danh, là được như lời ngươi nói Triệu Vân Triệu Tử Long rồi. Không ít người đối với Tam Quốc cũng rất là quen thuộc. Trưởng môn nhân vừa nói như vậy, đã có người hô, là Đồng Nguyên, nguyên lai là Triệu Vân sư phó a hát. Nói xong một đám người chơi trợn mắt há hốc mồm, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Ban thưởng ngươi nhất thương là được hỏi trưởng môn nhân a, Đồng Nguyên người này không tồn tại ở văn bản cùng võ hiệp. Chỉ là hậu nhân bình thư diễn dịch đi ra ngoài, coi như không tính mấy à, hơn nữa. Mặc dù người này có thể tìm tới, hắn đều tuổi đã cao, có thể có bao nhiêu bổn sự à, trưởng môn nhân cười ha ha. Nói, chính là bởi vì người này không tồn tại ở chính sử. Hệ thống mới có thể đem thiết lập đi ra, mà hắn mặc dù là lão đầu tử một cái, có lẽ chân chính đánh nhau luận võ không được, nhưng là hắn thương pháp tri thức cùng tu vị thập phần rất cao minh. Có thể coi tông sư một phái, nếu là có hắn ở đây, chúng ta trường thương môn đệ tử thương pháp tất nhiên tiến nhanh. Hơn nữa trên người của hắn thương pháp tuyệt học liền không còn có tại ba loại. Nổi danh nhất là Bách Điểu Triều Phượng Thương. Về sau Triệu Vân căn cứ Bách Điểu Triều Phượng Thương pháp sáng chế thất tham bàn xà thương pháp. Ban thưởng ngươi nhất thương ngươi sở học cao cấp thương pháp Bạo Vũ Lê Hoa thương pháp. Là được Bách Điểu Triều Phượng thương pháp hình thức ban đầu. Mọi người xì xào bàn tán, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Nói như vậy, Đồng Nguyên là cổ đại tiểu thuyết võ hiệp nhân vật, trưởng môn sờ lên dâu ria. Nói, đúng vậy, bình thư tự là cổ đại tiểu thuyết võ hiệp, bởi vậy hệ thống làm như vậy không gì đáng trách, đây cũng là chúng ta trường thương môn cơ hội. Ngoài ra ta coi trọng Đồng Nguyên điểm trọng yếu nhất, là năng lực của hắn. Hắn là thương pháp đại tông sư, cho nên có thể chỉ điểm bất luận người nào thương pháp tu vị. Vận khí tốt, bị chỉ điểm thương pháp có thể trực tiếp thăng cấp. Ta nói thăng cấp, không phải đẳng cấp đề thăng, mà là phẩm chất tăng lên. Ví dụ như Bạo Vũ Lê Hoa thương pháp, trải qua Đồng Nguyên chỉ điểm, có thể thăng làm tuyệt học thất tham bàn xà. Nhạc gia thương pháp có thể thăng làm tuyệt học nhạc gia thần thương. Mọi người không khỏi kinh hô, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. A Phi nhào tới trước, nói, trung bình thương pháp đâu rồi, của ta trung bình thương pháp bị Đồng Nguyên chỉ điểm về sau. Có thể biến thành tuyệt học gì? Trưởng môn nhân cười ha ha, vuốt râu ria nói, trung bình thương pháp phẩm hạnh trung hòa, có thể diễn biến phương hướng rất nhiều. Thiên về tiến công, thiên về phòng thủ cũng sẽ mang đến bất đồng thương pháp. Cái này chỉ có Đồng Nguyên đại sư sau khi đến. Các người mới có thể tinh tế nhận thức, cơ hội này thập phần khó được, thương pháp đại tông sư trong trò chơi chỉ có một vị trí. Hắn võ công của hắn cũng là như thế, ví dụ như kiếm pháp đại tông sư, chỉ có một độc cô cầu bài, cũng chỉ có hắn có thể chỉ điểm người chơi kiếm pháp phẩm chất thăng cấp. Khinh công đại tông sư là tiền triều một cái hoạn quan thái giám. Danh tự đã không thể khảo chứng rồi. Ân, ba người này ta đã nói. Các ngươi cảm thấy, ba người này cần phải mời đến người. Mọi người trong hưng phấn đã bắt đầu thảo luận. Ba người này đều là ai cũng có sở trường riêng. Từng cái đều có thể cho trường thương môn mang đến thật sự lợi ích. Trong lúc nhất thời không ít người tranh luận, có ưa thích Nhạc Phi nguyên soái, trung nghĩa vô song, mấu chốt là có thể mở ra xạ điêu tam bộ khúc nội dung cốt truyện. Trong lúc này võ công của tuyệt học biển đi, xạ điêu tam bộ khúc càng là kim dung võ hiệp hạch tâm văn chương. Một khi tiến nhập, mặt sau sẽ vòng vòng đan xen, trường thương môn đệ tử cũng sẽ thụ nhờ sự giúp đỡ này. Có người nhưng lại thiên hướng Lệ Nhược Hải, trong trò chơi được xưng công kích đệ nhất liệu nguyên thương pháp hấp dẫn không ít người chú ý. Mây mưa thất thường nội dung cốt truyện càng là huỳnh dịch tiểu thuyết tác phẩm đỉnh cao. Bên trong Lãng Phiên Vân đám người và võ công đều là người chơi nói chuyện say sưa. Nhưng là cuối cùng này Đồng Nguyên thương pháp đại tông sư địa vị. Nhưng lại nhất khiến người tâm động đấy. Ngẫm lại xem, môn phái có một thương pháp đại tông sư tọa chấn. Thỉnh thoảng chỉ điểm một chút người chơi võ công của. Không nghĩ qua là liền chỉ điểm đã thành tuyệt học. Đây quả thực là quá kích động lòng người. Các người chơi còn không chen chúc tới. Cho nên thảo luận đến cuối cùng, 19 người nhất trí cảm thấy Đồng Nguyên có giá trị nhất. Đối với môn phái trợ giúp cũng sẽ biết, lớn nhất, trưởng môn nhân sau khi nghe xong cũng là thở dài một tiếng. nói, Đồng Nguyên đại sư tuy tốt nhất, nhưng là độ khó cũng lớn nhất. Dứt lời hắn vung tay lên một cái. 19 cái lệnh bài phát ra, mỗi trong tay người một cái. A Phi tiếp nhận xem xét, trên lệnh bài ghi một cái đồng chữ. Vậy mà cùng lúc trước phái Nga Mi nhiệm vụ vật phẩm giống nhau y hệt. Nhưng là trong mọi người, có người lệnh bài trong tay lại là một nhạc chữ, có người lệnh bài lại là một lệ chữ. Dĩ nhiên là ba loại lệnh bài đều phát ra. Đúng lúc này, các người chơi cũng đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Tìm kiếm Đồng Nguyên nhiệm vụ, tìm kiếm Lệ Nhược Hải nhiệm vụ, tìm kiếm Nhạc Phi nhiệm vụ. Ba cái nhiệm vụ yêu cầu đều là đem tìm được người mang về trường thương môn. Chỉ, cái, muốn đối phương đáp ứng đóng ở trường thương môn. Nhiệm vụ là được xong rồi. Nhiệm vụ thưởng lệ thập phần hậu hĩnh. Số lớn độ thuần thục, tiền tài cùng võ công. Mọi người tại đây cũng không phải coi trọng những. Này, bọn hắn cũng đều là môn phái tinh anh. Xem trọng là nhiệm vụ thành về sau. Đối với môn phái ý nghĩa trọng đại. Chúng ta không thể đem mục tiêu để tại trên người một người. Ba người này hành tung bất định, ta cũng không biết vị trí cụ thể. Đại khái là Nhạc Phi tại Thành Lâm An phụ cận, Lệ Nhược Hải là Tà Dị Môn môn chủ, tại Phúc Kiến Hải đảo vùng, Đồng Nguyên thì là tại Vân Nam đại lý phụ cận. Mỗi người các ngươi cầm trong tay cái lệnh bài này, thăm viếng những địa phương này. UKN.com, nếu như mục tiêu xuất hiện ở một dặm ở trong, như vậy các ngươi sẽ thu được hệ thống nhắc nhở. Chúng ta trường thương môn cũng không ham hố, chỉ cần phát hiện một cái, mọi người cùng một chỗ hợp lực hoàn thành nhiệm vụ, trong ba người có thể tới một người là được đã thành. Thất không thể tham công liều lĩnh, mọi người ầm ầm một tiếng đã đáp ứng. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, trưởng môn nhân yên tâm. Chúng ta trường thương môn trên giang hồ cũng không có cái gì lớn cừu ra. Duy nhất vậy đối với đầu phái Hoa Sơn cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Mặc dù là chúng ta tìm được ba vị này tiền bối cũng không trở thành để cho trường thương môn trở thành giang hồ công địch. Hơn nữa các vị huynh đệ đều đang trường thương môn lâu rồi. Coi như mà vượt sớm nhất một đám người chơi, cũng không phải là cái gì nằm vùng. Bởi vậy như là Nga Mi cái loại này đại quy mô ngăn đón giết đi sự tình là rất không có khả năng phát sinh. Chỉ cần chúng ta mình coi chừng, kia hết thảy thì có thể. Tất cả mọi người nhao nhao đồng ý thề nhất định phải làm vinh dự trường thương môn. Trưởng môn nhân thỏa mãn gật đầu, nói, thời gian kỳ hạn là 3 tháng. Cắt không thể quên, 3 tháng sau, nhưng nếu không có thành công. Hệ thống sẽ thu hồi lúc này đây môn phái rầm rộ suy nhiệm vụ. Tất cả môn phái muốn làm loại nhiệm vụ này đều chỉ có thể đợi đại kế tiếp chu kỳ. Lúc này đây Nga Mi mở ra giang hồ hưng suy nhiệm vụ. 3 tháng sau cuộc đời thăng trầm, ai hưng ai suy, mấu chốt tại các ngươi người chơi mình nắm chắc, các ngươi mà lại đi thôi. Số khổ A Phi ngươi lưu lại, A Phi sửng sốt một chút, nói. Trưởng môn, chẳng lẽ ngươi muốn giao cho ta bí mật gì nhiệm vụ? Mọi người cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Trưởng môn nhân mặt tối sầm, nói, ta hỏi ngươi, vì sao như thế nào dài thời gian trôi qua? Thanh danh của ngươi vẫn là chịu 30 điểm, ta là lưu lại ngươi huấn thoại. Mọi người cười trộm nhau nhau xuống núi rồi. A Phi rũ cục lấy đầu thở dài thở ngắn. Cách chương.